Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Quy Linh Đại Hội. Chương 520, Quy Linh Đại Hội Vạn Tinh Lâu Hậu Viện một mực kéo dài đến giữa sườn núi còn muốn đi. Lên địa phương, có một gian tu kiến tại trong mây mù lịch sự tao nhã tĩnh thất. Trong tĩnh thất, bày biện một chương bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ trưng bày trắng đen xen kẽ bàn cờ. Bên trên lạc tử tinh tế. Bàn cờ bên cạnh, một lò huân hương kiêu kiêu mà lên. Đánh cờ hai người cầm quân cờ không nói. Có khác mấy phần thiền ý. Đột nhiên, chấp bạch kỳ phương diện rộng rãi miệng nam tử đột nhiên rơi xuống một con nói. Diêm lâu chủ, lại nhìn xem cái này một con. Được xưng là Diêm lâu chủ trung niên võ giả, nhìn thoáng qua bạch tử lạc tử vị trí, trong tay hắc tử lập tức rơi xuống. Điền phó giáo chủ, ngươi đây là nghĩ bức bình ván cờ này a? Bất quá, thế cờ của ta còn rất có nhưng có a. Nhìn thấy hắc tử rơi xuống, phương diện rộng rãi miệng điền phó bang chủ thần sắc ngẩn ngơ. Lập tức để tay xuống bên trong bạch tử. Ha ha, vẫn là Diêm lâu chủ lợi hại. Ván cờ này, xác thực bình không được a. Nói đến đây, cái kia điền phó giáo chủ thần sắc một dị. Bất quá, Diêm lâu chủ, một số thời khác, đánh cờ thời điểm, cũng không chỉ hai người chúng ta. Diêm lâu chủ tài đánh cờ cao minh, thế nhưng chưa chắc chống đỡ được nhiều người a. Điền phó giáo chủ, ta và ngươi cũng coi là lão quan hệ. Có chuyện không ngại nói rõ à. Diêm Côn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua điền phó bang chủ. Ha ha, Diêm lâu chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta cũng sẽ không che giấu. Nửa năm sau Quy Linh Đại Hội, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn cùng Quý Lâu liên thủ. Cầm xuống cái kia cực phẩm linh mạch. Điền Quý Trương nói ra, liên thủ, nói thế nào, Diêm lâu chủ, Quý lâu bôn lôi kiếm Tần Hạo chiến lực xác thực phi phàm. Tại trẻ tuổi một đời thực lực bên trong, nhưng vì nhân tài kiệt xuất, tại Quy Linh Đại Hội phía trên, lực áp quần hùng độc chiếm vị trí đầu khả năng lớn vô cùng. Nhưng là, ngũ đại thế lực bên trong, ai cũng sẽ không nhìn lấy Tần Hạo độc chiếm vị trí đầu. Cầm xuống cái kia duy nhất một đầu thanh lam võ thành cực phẩm linh mạch a. Điền Quý Trương nói ra. Đương nhiên, không liều mạng, sao có thể cầm tới chỗ tốt đâu. Diêm lâu chủ khẽ nở nụ cười. Liều mạng, nói hay lắm. Cái khác ba nhà là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Tần Hạo độc chiếm vị trí đầu. Tự nhiên mà vậy muốn liều mạng, muốn thời điểm, liều mạng không nhất định có thể chiến thắng đối thủ, nhưng nếu muốn hủy đi đối thủ, cũng không phải việc khó gì. Hủy đi đối thủ, ngươi nói là tử sĩ sao? Ngũ đại thế lực bên trong, trừ bọn ngươi ra Vạn Tinh lâu, tử sĩ xưa nay không thiếu. Diêm lâu chủ, xử lý những chuyện này đến. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo thế nhưng là có chút sở trường. Nói đến đây, Điền Quý Trương thanh âm ngừng lại. Đương nhiên, mọi thứ đều có cái chủ thứ phân chia. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cam tâm lá xanh. Chỉ cần bốn thành, bốn thành. Nghe vậy, Diêm lâu chủ lần nữa cười a a lên. Cười đến cao thâm mặt chắc. Cười đến Điền Quý Trương có chút khó xử. Nhìn bộ dáng này, Điền Quý Trương minh bạch, chuyện này sợ là khó thành. Bất quá, vì giáo chủ đại sự, Điền Quý Trương lần này cũng định đánh bạc mặt mũi tới. Ba thành, nếu là Diêm lâu chủ đồng ý, ta có thể làm chủ đem so với lệ xuống đến ba thành. Điền Quý Trương vươn ba ngón tay đầu, Diêm lâu, chủ, như thế nào? Diêm lâu chủ trên mặt vẫn như cũ treo đã hình thành thì không thay đổi tiếu dung. Chỉ là thần sắc có chút khó chịu. Bởi vì một ít nguyên nhân, Điền Quý Trương mặt mũi, hắn cũng không tiện bác quá khó coi. Nhưng là, chuyện này, trong lòng, hắn lại không nguyện ý. nhà mình đều ăn không đủ no, chỉ ngại không đủ, làm sao có thể phân cho người khác. Chính suy nghĩ tìm từ thời điểm, một đạo phù quang đột ngột từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào kình phong, đem trong tĩnh thất kiêu kiêu mà lên hơi khói xông đến tản ra. Lập mất thiền ý, vẻn vẹn nhìn thoáng qua phù tấn, vui mừng liền nổi lên Diêm Lâu chủ gương mặt. Có một số việc, đến hay cũng không bằng vừa khéo a. Đạo phù này tin tức, không nói trước sự tình bản thân như thế nào, liền nói lúc này cơ. Quá tốt rồi, vừa vặn có thể làm cho hắn tìm tới một cái lấy cớ. Tin tưởng đụng phải cái này mềm cái đinh về sau, Điền Quý Trương ra mặt dù dày, loại sự tình này cũng không có khả năng lần thứ hai đưa ra. Ha ha ha ha, xem hết phù tấn, Diêm Lâu chủ đột nhiên cười to lên. Tiếng cười kia, hết sức cao vút, sợ dẫn không dậy nổi người khác chú ý. Tự nhiên mà vậy, ở một bên Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương cứ dựa theo cái này Diêm Lâu chủ tức. Định lộ tuyến đi, Diêm Lâu chủ, chuyện gì làm ngươi như thế thoải mái? Diêm Lâu chủ một thanh Điền Quý Trương cánh tay, liền mang theo Điền Quý Trương đẩy cửa đi ra ngoài, đằng không mà lên, vừa đi vừa cười, tiếng cười không ngừng, coi như Điền Quý Trương không hiểu thấu. Ha ha, ta Vạn Tinh Lâu lại được một anh tài, lại được lấy anh tài. Đợi một thời gian, nói không chừng lại có thể tiếu ngạo 5 năm sau Quy Linh Đại Hội. Vậy liền chúc mừng Diêm Lâu chủ. Không biết là, cái này anh tài đến từ phương nào? Mặc dù Điền Quý Trương nghe lời này khá là phiền muộn, nhưng vẫn là khen cái này Diêm Tông Diêm Lâu chủ một câu. Theo phù tấn bên trong ngôn đến từ ngoại vực. Bất quá chúng ta chân linh vực gặp may mắn. Ngoại vực đến đây tiềm tu võ giả rất nhiều, rất phổ biến, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở tên này ngoại vực võ giả lấy hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà chiến thắng một vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Diêm Tông nói ra, hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi lại có thể chiến thắng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong thiên tài, đây tuyệt đối là một vị thiên tài. Chỉ cần có cái 4-5 năm công phu trưởng thành, ngày sau thành tựu, sợ là không thể so với Bôn Lôi Kiếm Tần Hạo kém bao nhiêu. Điền Quý Trương lấy làm kinh hãi, giật mình thời điểm, vừa tối tự than thở tiếc một tiếng. Vì cái gì dạng này anh tài, không có bị bọn hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện đâu. Ha ha, không chỉ như vậy a. Điền phó giáo chủ, người cũng đã biết cái kia hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả chiến thắng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, dùng mấy chiêu, mấy chiêu, đã Diêm Lâu chủ hỏi như vậy, sợ là rất làm cho người khác giật mình mới là. 10 chiêu trong vòng, Điền Quý Trương hỏi, Diêm Tông lại không vội mà trả lời, ngược lại nói ra, Điền phó giáo chủ, chúng ta Vạn Tinh Lâu lưu tinh một trong Ngô Vi, ngươi hẳn là còn có ảnh hưởng a. Ngô Vi a, úp, nghĩ tới, có phải hay không cái kia tại năm ngoái năm mới tiệc tối bên trên, ngay cả áp chế Trường Sinh Giáo hai tên hộ giáo chân nhân tên tiểu tử kia. Không sai, liền là hắn, hôm nay bị cái kia hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả khiêu chiến. Liền là cái kia Ngô Vi. Nói đến đây, Diêm Tông đột ngột xông Điền Quý Trương vươn một đầu ngón tay. Một chiêu, Ngô Vi lại bị cái kia ngoại vực võ giả một chiêu đem thả đồ. Một chiêu, Điền Quý Trương trừng mắt, đột ngột lấy làm kinh hãi. Ngô Vi thực lực hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng, lại bị một tên hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả cho một chiêu đánh ngã. Thực lực của người này, ai, vì cái gì như thế anh tài, hết lần này tới lần khác tìm tới các ngươi Vạn Tinh Lâu đâu? Vì sao không đi chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo? Điền Quý Trương thở dài một hơi, lập tức dùng đùa giỡn giọng điệu nói, Diêm Lâu chủ, một hồi ta nhưng muốn đào đào ngươi góc tường a. Ha ha ha ha, Diêm Tông đắc ý cười ha hả. Điền phó giáo chủ, muốn đào góc tường ý nghĩ thì miễn đi. Cái này ngoại vực võ giả, sớm tại ngoại vực lúc, chính là chúng ta Vạn Tinh lâu Lưu Tinh. Hôm nay bất quá là đi vào chân linh vực về sau. Đến chúng ta Vạn Tinh lâu lạc tịch tới. Nghe vậy, Điền Quý Trương thần sắc đột ngột biến đến phiền muộn vô cùng. Xem ở Diêm Tông trong mắt, lại càng là đắc ý. Hắn Diêm Tông cùng cái này Điền Quý Trương, cũng là giao tình nhiều năm. Võ đạo chi lộ bên trên cùng một chỗ trưởng thành. Chỉ là về sau song phương riêng phần mình đi đường khác biệt. Nhưng đều có chỗ thành tựu. Nhiều năm như vậy, tuy có giao tình, nhưng âm thầm bên trong phân cao thấp cũng là lúc nào cũng có. Bây giờ nhìn thấy Điền Quý Trương ăn điểm thiệt thòi, Diêm Tông cũng rất là thoải mái. Vạn Tinh lâu võ đạo viện bên trong, Mã chấp sự đã quét qua lúc trước người hiền lành bộ dáng. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía đánh giá Diệp Chân. Ánh mắt kia liền cùng thấy được mỹ nữ trần trụi thân thể hừng hực. Diệp Chân, chờ một chút, lâu chủ lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay, không nghĩ tới a, không nghĩ tới Hắc Long vực địa phương như vậy, lại có thể dựng dục ra dạng như ngươi thiên tài võ giả. Một bên than thở, Mã chấp sự một bên vây quanh Diệp Chân đảo quanh, tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp Chân toàn thân giống như. Cách đó không xa, nghe được Đao chấp sự câu nói này, Ngô Vi mặt mo càng thêm phát sốt. Lão Mã a, lần này ngươi thế nhưng là nhặt được bảo, một phần công tiến cử không thiếu được. Đinh chấp sự gương mặt hâm mộ. Ai, chuyện này a, mắt mờ, mắt không nhìn được châu a, kém một chút liền để người tài giỏi không được trọng dụng. Cũng may mắn Diệp Chân kiên trì, lão phu chỉ là nhặt được chút lợi lộc. Dựa theo Vạn Tinh lâu nội sự đường quy củ, trong lâu quản sự, chấp sự, trưởng lão, phó lâu chủ, lâu chủ nếu là có thể phát cho trong lâu khai quật ra thiên tài võ giả, thì ký đại công một lần, tích lũy đại công ba lần, mỗi tháng chỗ hưởng tiền tiêu hàng tháng tăng lên một cấp, tích lũy đại công 10 lần, tăng lên chức vụ một cấp. Tính cả Diệp Chân lần này, Mã chấp sự nếu là lại tích đại công một lần, liền có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, nói không chừng sinh thời có thể đột phá đến chú mạch cảnh đây. Đúng rồi, Diệp Chân, theo lão phu biết, cái kia Hắc Long vực trên chân huyền đại lục, chỗ cực lệch, hoàn cảnh cực kém, linh khí khô kiệt, đan dược đều cực kỳ hiếm thấy. Hồng thủy mặt trời, thiên tai không ngừng, bị có ít người xưng là đất man hoang. Sao có thể dựng dục ra dạng như ngươi thiên tài? Có phải hay không những năm này có biến hóa gì? Mừng rỡ sau khi Mã chấp sự lại hỏi. Nghe Mã chấp sự, Diệp Chân lại là lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Nào chỉ là đất man hoang, quả thực là man hoang tuyệt địa a. Nào chỉ là không thấy đan dược, ngay cả linh dược cũng không thấy một khỏa. Hắc Long vực hoàn cảnh có kém như vậy, quê hương của mình bị người khác nói đến không chịu được như thế. Diệp Chân cũng là có chút khó chịu, cho dù là đối mặt người hiền lành Mã chấp sự, bị Diệp Chân như vậy sặc một câu, Mã chấp sự lập tức tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra. Hắn đối Hắc Long vực biết, tất cả đều là một chút du lịch trở về võ giả ghi chép hoặc tuyên dương ra tình hình. Nghe nhầm đồn bậy dưới, tự nhiên càng truyền càng không hợp thói thường. Nói như vậy, cái kia Hắc Long vực tựa hồ cũng không kém. Nghĩ đến cũng là, dù nói thế nào, Hắc Long vực cũng đã từng là chân huyền đại lục trung tâm. Làm sao lại trở nên như vậy không chịu nổi? Mã chấp sự dường như lầm bầm lầu bầu nói một câu. Nhưng là một câu nói kia, lại gây nên Diệp Chân hứng thú. Nhưng lại tại Diệp Chân đang muốn cùng Mã chấp sự nghiên cứu thảo luận chuyện này thời điểm, Mã chấp sự thần sắc nghiêm một chút, đột nhiên một chỉ thiên không nói. Diệp Chân, mau nhìn, Lâu chủ đến rồi, tốc độ này cũng thực vui vẻ a. Xem ra là thật bị chiến tích của ngươi cho kinh đến. Diệp Chân theo Mã Chấp Sự chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy hai đạo lưu quang đang hối hả hướng về võ đạo viện. Vẻn vẹn nháy một cái con mắt, cái kia hai đạo lưu quang liền rơi xuống trong sân. Thấy rõ ràng hai người này thời điểm, Diệp Chân thần sắc lại là nao nao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.